Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 498. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn giáo viên thanh nhạc thực sự phụ trách giảng dạy cậu hẳn là một người khác suốt đời. Bành lão chỉ thu nhận hai học trò hiện giờ, cả hai đều ngoài 40, thành danh trong giới âm nhạc, đạt được những thành tựu không nhỏ. Thi Việt rất kính trọng Bành lão, dù chỉ được ông ấy chỉ bảo đôi câu đơn giản, đối với cậu cũng đã là một sự may mắn lớn. Vương Mỹ Chi dặn dò thêm, Bành lão tuổi cao, tính tình hơi nghiêm khắc, khi hướng dẫn học trò cũng rất khó tính, cậu phải chuẩn bị tinh thần trước. Thi Việt gật đầu, chị Vương, em biết rồi. Được Bành lão chỉ bảo dù chỉ một câu cũng là phúc khí. Ăn tối xong, Thi Việt về phòng làm bài tập. Khoảng 9 giờ, cậu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Bình thường cậu toàn thức đến 12 giờ, nhưng nhờ có linh khí nuôi dưỡng cả ngày, giờ giấc sinh hoạt đã rất điều độ. Chỉ cần nằm xuống, cậu liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chưa đến 10 giờ, phòng cậu đã tắt đèn. Nhìn sang phòng bên cạnh, Vương Mỹ Chi không khỏi cảm thán. Học sinh thật tốt. Nề nếp, giờ giấc điều độ. Không như những người trưởng thành, áp lực đè nặng, giấc ngủ cũng chẳng mấy khi trọn vẹn. Cô rửa mặt xong cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng cô biết rõ, dù có nằm xuống thì trước 12 giờ cũng chưa chắc ngủ được, có khi còn trằn trọc mãi. Định cầm điện thoại xem một chút, ánh mắt cô bỗng lướt qua hộp trà hoa hồng đặt trên bàn. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong là những nụ hoa hồng khô, ước chừng 30-40 nụ, nhìn qua đã thấy đẹp mắt. Vương Mỹ Chi suy nghĩ một chút, rồi mở hộp, lấy một nụ hoa hồng bỏ vào tách trà nóng. Chẳng bao lâu sau, nụ hoa trong nước dần dần nở rộ, từng cánh hoa bung ra, mềm mại mà kiêu hãnh, đẹp đến mê hoặc lòng người. Vương Mỹ Chi cầm cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hương hoa hồng nhàn nhạt, vị trà dịu nhẹ. Uống vào cảm giác rất dễ chịu. Cô ta vô thức uống hết cả cốc, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Tay chân ấm áp, bụng dưới cũng không còn lạnh, dạ dày thoải mái hơn hẳn. Cô ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay rửa sạch cốc, sau đó lên giường xem điện thoại, sắp xếp lại tài liệu công việc. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Cô ta tắt điện thoại, định đi ngủ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Hôm nay sao lại buồn ngủ sớm thế nhỉ? Sáng hôm sau, 6 giờ đúng, Thi Việt và Vương Mỹ Chi gần như cùng lúc tỉnh dậy. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng. Cầm điện thoại lên xem, chưa đến giờ báo thức, vậy mà đã tự nhiên tỉnh. Càng kỳ lạ hơn là cảm giác sảng khoái bao trùm cả người. Cô ta ngủ suốt 8 tiếng, không tỉnh giấc giữa chừng, thậm chí chẳng có giấc mơ nào. Đầu óc tỉnh táo. Không còn cảm giác lờ đờ hay muốn ngủ nướng như mọi ngày. Chuyện gì thế này? Vương Mỹ Chi cau mày, cảm thấy rõ ràng có điều gì đó khác biệt. Trước giờ cô ta chưa từng có một giấc ngủ ngon như vậy. Là do trà hoa hồng tối qua sao? Cách chương.